Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 255, sinh tử không quan tâm, 2, chiêu thứ 2, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, ở bên trong giao tranh ngắn ngủi, Ngữ Diên liền hiểu biết lợi hại của tử thần. Bất kể là linh thuật hay là lợi khí cùng với nội lực đều rất xa phía trên bọn họ. Nguyên bản Sở Hạo đã nhận lấy thương tích rất nặng, mà tử thần mỗi một trường toàn bộ đều là đối với ngực của hắn mà đánh. Sở Hạo không đến vài cái liền miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất. Sở Hạo Ngữ Diên thất kinh hét lớn một tiếng. Một giây sau, nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn chặn trường kiếm tử thần cấp tốc mà đến. Kiếm chỉ hướng cổ nàng một khắc kia liền ngừng. Ngươi muốn giết hắn thì phải giết ta trước. Ngữ Diên không hề sợ hãi nhìn hướng ánh mắt tử thần, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách bàn bạc với ta sao? Tử thần lạnh như băng nói. Ngươi, chẳng lẽ say, sinh, mộng, tử, các nàng không nói cho ngươi biết, nữ nhân phàm nhân dậy mãi không sửa, kết cục sẽ là như thế nào trong lòng ngươi nên biết. Mà hắn, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Hắn ta không chút nào tình cảm lạnh như băng nói. Vừa rồi quyết đấu ở bên trong, hắn có thể cảm giác được nàng hợp lại toàn lực đi chống cự hắn. Hắn liền biết trong lòng của nàng e rằng cũng không dung bất luận kẻ nào. Cho dù thả hắn đi hiệu quả cũng là như thế. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện làm cho hắn ta lập tức đi tìm cái chết. Được, nếu như vậy, ta đây sẽ không nói. Nhưng ngươi muốn giết hắn thì hãy bước qua thi thể của ta. Ngữ Diên đứng dậy trong tay nắm chặt kiếm chu thước trong mắt lộ ra rét lạnh vô hạn. Mà kiếm chu thước trong tay nàng bắt đầu ẩn ẩn phát ra ánh đỏ. Lần đầu tiên tử thần từ trong mắt của nàng là thấy được chấp nhất thật sâu. Loại ánh mắt này làm cho lý trí của hắn dần dần bốc cháy lên. Hắn hận, hận loại chấp nhất này và làm cho người ta ánh mắt ghen tị. Hắn hận, hận loại ánh mắt vì tình yêu nguyện hy sinh này. Không cần, Sở Hạo suy yếu vươn tay lôi kéo mép váy của nàng. Sở Hạo ngươi thế nào rồi? Ngữ Diên nghe tiếng liền ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn lo lắng hỏi. Làm cho nàng lo lắng. Ta không sao, phác, nói xong, trong miệng của hắn lại phun ra máu đỏ sẫm. Ngữ Diên nước mắt lặng yên chảy xuống. Trong lòng đau lo lắng. Đừng khóc, hắn dừng lại một chút, khó khăn nuốt một hơi. Trầm tĩnh hai mắt mềm nhẹ nhìn nàng, ảm đạm cười đứa ngốc đừng khóc. Tin tưởng ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Hắn nhịn xuống cỗ máu muốn hướng lên trong ngực kia nhìn về phía nàng cười cười. Ngữ Diên chảy nước mắt gật gật đầu. Ngu ngốc, ngươi này đại ngu ngốc nói chuyện có thể coi là nói nha. Nếu không ta liền mang theo hài tử của ngươi đi tìm người khác làm phụ thân. Chóp mũi nàng chua xót làm cho nước mắt nàng giọt giọt rơi xuống. Một màn như vậy, làm cho tử thần vẫn không nói chuyện dần dần biến thành luống cuống. Hắn nếu không phải hạnh phúc, thì ai cũng không thể hạnh phúc. Không thể, tuyệt đối không thể, chịu chết đi, tử thần hét lớn một tiếng. Cầm kiếm liền lao đến, Ngữ Diên liền nắm lên kiếm chu thước quay người một cái liền chống cự lên. Cảnh tàn sát khốc liệt ở bên trong, tử thần cười lạnh không thôi, trừ bỏ tứ kiếm xác nhập. Nếu không, không ai có thể chế phục ta. Hắn như là ma quỷ giống nhau xuống tay càng ngày càng ngoan độc. Ngữ Diên không trả lời hắn, mà là hợp lại tất cả sức lực cùng hắn đối kháng. Nàng không thể để cho hắn chết. Không thể, Sở Hạo hít một hơi thật sâu. Dùng kiếm thanh long chống đỡ thân mình đứng lên. Hắn nhìn đến hai mắt tử thần bắt đầu bị ghen tị che đậy. Mỗi một trưởng kia đều là ác như vậy. Hắn cắn răng lại xông tới, Ngữ Diên ở trong quá trình bị kiếm tử thần đâm thương rất nhiều chỗ. Nhưng nàng như trước chịu đựng, lại không nghĩ rằng Sở Hạo lại tới rồi. Người đi nhanh lên a, Ngữ Diên một bên đánh một bên hét lên. Ai cũng đi không được, ta đưa ngươi xuống địa ngục trước, tử thần lớn tiếng quát. Hắn đem tất cả ghen tị cùng tức giận toàn bộ chú vào kiếm trong tay. Một giây sau, hung hăng hướng ngực Ngữ Diên đâm tới, cẩn thận mắt thấy kiếm của hắn nhanh như vậy, Sở Hạo không hề do dự đẩy Ngữ Diên ra, kiếm thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Một kiếm như vậy làm cho tử thần ngây ra một lúc ở tại nguyên chỗ không hề động. Ngữ Diên thấy thế hét lớn một tiếng liền đánh tới cấp tốc Sở Hạo tiếp được ngã xuống. Ngươi làm cái gì? Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đang ở đây làm cái gì? Rơi xuống mặt đất nàng lớn tiếng hét lên. Nàng, không có việc gì là tốt rồi. Hắn mỉm cười, kiếm thanh long trong tay, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Chưa nói chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta làm như thế nào đi cứu ngươi? Như thế nào đi cứu ngươi? Ngữ Diên hoảng thần, toàn bộ thân mình đều run run, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt. Đứa ngốc, sắc mặt Sở Hạo chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Hắn ôn nhu nhìn Ngữ Diên, trong mắt đã tràn ngập tơ máu. Há to mồm gian nan nhấn rõ từng chữ nói. Phải kiên cường, không cần lưu luyến nơi này. Trở lại thế giới của nàng, quên ta mang đến cho nàng thống khổ. Hãy còn sống, không, người đã nói muốn kết hôn với ta. Người đã nói ta không được gả cho người khác. Ngữ Diên liền phản bác nha đầu ngốc. Thực xin lỗi, lúc trước làm thương tổn nàng. Nhưng là ta thật sự yêu nàng. Yêu nàng a. Sở Hạo cứng rắn rung một hơi cuối cùng. Hắn muốn cho nàng biết, hắn là yêu của nàng. Thật sự yêu nàng, ta biết, ta cũng biết, ngươi không cần rời đi. Ta dẫn ngươi đi xem bệnh, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi không cần vứt bỏ ta cùng đứa nhỏ. Không cần được không? Chúng ta phải đến già đầu bạc. Chúng ta phải sinh rất nhiều đứa nhỏ. Chúng ta muốn đi ăn uống. Chúng ta phải du sơn ngoạn thủy. Chúng ta còn phải đi tham gia hôn lễ của ông ngoại nữa. Cho nên cầu xin ngươi không cần rời đi ta. Cơ hồ là thanh âm cầu xin của Ngữ Diên nói. Đứa ngốc, hắn thê thảm cười, nước mắt trào ra hốc mắt chậm rãi rơi vào trên cánh tay của Ngữ Diên. Đúng, ta là đứa ngốc, ta thực ngốc, ta cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên ngươi không cần rời đi ta được không? Không cần, nàng khẩn cầu khóc nói. Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát. Hắn suy yếu đã muốn mắt mở không ra. Không cần, không thể, ngươi không thể ngủ có nghe hay không? Không thể, Ngữ Diên lớn tiếng hét lên. Nhưng là mặc kệ nàng dùng sức ồn ào cỡ nào, như trước không ngăn cản được hắn chậm rãi nhắm đôi mắt Sở Hạo. Sở Hạo, ngươi tỉnh a, không cần, ngươi nam nhân nhẫn tâm này, làm sao ngươi có thể bỏ lại ta cùng đứa nhỏ? Làm sao có thể a? Tráng váng thật lớn đập vào đầu óc của nàng, vô tận bi thương cùng tuyệt vọng như thủy triều bình thường đập vào ngực, giống như là một khối thạch đá hung hăng đặt ở trên lồng ngực, ngàn vạn thứ như vạn tiễn xuyên tâm mà qua. Trong hoảng hốt, câu nói kia tựa hồ lại xông ra. Đứa ngốc đừng khóc, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài ở Hạo. Sở Hạo, à. Ngữ Diên thê lương ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lòng đau đớn làm nước mắt nàng giống như mở vòi nước như thế nào cũng không giam lại được. Mà quần áo màu vàng nhạt trên người nàng đã sớm dính đầy màu đỏ máu kia. Màu đen của mực tàu phát ra trong khoảnh khắc theo gió phiêu lãng. Sở Hạo, ngươi kẻ lừa đảo này. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Ngữ Diên đột nhiên đối với thân thể Sở Hạo này lớn tiếng thét chói tai. Nước mắt không thể ức chế theo hốc mắt giọt lớn rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Ngươi kẻ lừa đảo này, ngươi kẻ lừa đảo này. Nàng liều mạng đánh lồng ngực của hắn hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Nhưng hắn trong lòng như trước đã không có hơi thở, như trước sẽ không trả lời lời của nàng. À, Ngữ Diên hoàn toàn tuyệt vọng lớn tiếng hò hét. Một tiếng hò hét này hoàn toàn phóng thích tất cả linh khí của nàng. Thanh âm bi thương như vậy giống như thiên lôi vang vọng trong tất cả các góc của trời đất. Không chỉ là nơi này, ngay cả thế gian cũng bởi vì tiếng gầm rú tê tâm liệt phế của nàng mà trời đất hỗn loạn một vùng. Bụi đất bay khắp nơi, sấm chớp lóe ra, mây đen cuồn cuộn, mưa to giàn giụa, đây là thời tiết quỷ dị ngàn năm chưa bao giờ gặp được trôi qua. Trời đất giống nhau đen thành một mảnh, mọi người ở trong mưa điên cuồng chạy trốn, súc vật bị sợ chạy tán loạn, vô số yêu ma quỷ quái kêu gào từ trong bóng tối tràn vào đám người. Thế gian hỗn loạn một mảnh, Ngươi, Tử Thần kinh ngạc nhìn nàng. Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng. Phòng ở bởi vì một tiếng giống lên bi thương của nàng đã sớm bị đánh rơi xuống chia năm xẻ bảy. Mà bên ngoài thi thể trên đất tùy ý có thể thấy được. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong tim của hắn càng ngày càng sợ hãi. Ngữ Diên hai mắt hiện lên thị huyết màu đỏ bừng. Cái đuôi màu xanh biếc kia ở trong không trung không ngừng đong đưa. Toàn thân trên dưới tản mát ra một quang mang quỷ dị. Hơi thở chung quanh cũng theo sự tức giận của nàng biến thành khẩn trương không thôi. Tử Thần toan tính nhìn hướng nàng. Chỉ thấy nàng dại ra đem Sở Hạo đặt ở trên mặt đất liền chậm rãi đứng dậy. Trên mặt không chút biểu tình, nhưng bộ dáng lại làm cho nhân vạn phần sợ hãi. Người nói, muốn ta kiên cường, người nói, muốn ta trở lại thế giới thuộc về mình. Người nói, muốn ta quên ngươi, nhưng mà ngươi biết không? Có một loại yêu thương sâu không thấy đáy. Có một loại cảm giác tên là đau triệt nội tâm. Có một loại tâm tình tên là mất đi. Nếu như đã xoay người, người vẫn có thể xuyên thấu bóng dáng, tiếp được nước mắt ra đang tích lạc. Như vậy, thiên cường xin tha thứ ta yếu đuối. Sở Hạo, ngươi còn chưa có cho ta cơ hội mở miệng nữa. Ta muốn nói, ta yêu ngươi, giống như ngươi yêu ta. Rất sâu, ngươi, đến tột cùng là ai? Tử Thần sợ hãi nhìn nàng đôi mắt nước yên lặng như chết. Chung quanh hết thảy cùng với nàng bộ dáng đột nhiên biến dạng làm cho hắn cảm giác hàn ý từ trong lòng bàn chân thẳng lên ót. Người giết người không nên giết. Nàng không chút biểu tình nói. Người đến tột cùng là ai? Tử Thần lặp lại những lời này như trước. Muốn biết ta là ai? Như vậy, người đi hỏi Diêm Vương đi. Ngữ Diên lạnh lùng nói. Trong tay chậm rãi bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh biếc. Đây là lửa giận mạnh mẽ, loại hỏa diễm này độ nóng là cực kỳ cao. Tử Thần ở cách xa xa nhưng như trước có thể cảm giác được ngọn lửa này độ nóng dọa người. Mà cước bộ của hắn cũng không tự giác lui về sau đi. Ta đây làm thế là bởi vì ta thích ngươi. Thích ngươi à? Tử Thần nuốt một ngụm nước bọt nói. Nàng như vậy làm cho hắn một đại nam nhân theo đáy lòng phát ra sợ hãi. Ngươi phải trả giá thật nhiều. Hai tay nàng gắt gao nắm chặt, ánh mắt tràn ngập ánh thị huyết. Tiếp theo nàng hét lớn một tiếng. Trên người toàn bộ khí lực giống ra. Hỏa diễm lục sắc từ trong miệng nàng cuối cùng một hơi thẳng tắp xuất vào ngực Tử Thần. Tử Thần kinh ngạc nhìn hướng lỗ thủng màu xanh biếc trên ngực kia. Đây là cái gì? Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Nhanh đến nỗi hắn căn bản không kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu rồi. Trời a, nữ nhân này đến tột cùng là người hay là quỷ? Người căn bản là không hiểu cái gì là yêu. Vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Nước mắt nàng chợt xuống nói. Ngươi, Tử Thần thống khổ che ngực muốn biện bạch cái gì? Nhưng thân thể hắn đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ rồi. Một giây sau, hắn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Toàn bộ thân mình giống như thủy tinh, ba, một tiếng toái chia năm xẻ bảy tan rã. Mắt thấy hắn hoàn toàn biến mất, cái đuôi của nàng cũng dần dần thu vào khôi phục dáng vẻ hình người. Chỉ là nàng vẫn luôn dung một lượng oán khí cuối cùng mà chống đỡ đến bây giờ. Oán khí nay được phóng thích, nàng rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi té lăn quay xuống đất. Sở Hạo, ách, đau khổ đau đớn làm trên mặt nàng trắng bệch một mảnh. Mà giữa chân của nàng đột nhiên trào ra một dòng nước ấm chậm rãi trượt xuống. Trên mặt đất trong khoảnh khắc nhiễm đỏ một mảnh, nàng nhịn đau rơi lệ gian nan hướng bên người Sở Hạo bò đi. Theo thân thể nàng di chuyển, trên mặt đất trượt ra một vết máu dài. Sở Hạo, nàng bò đến bên cạnh hắn chậm rãi chống đỡ đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Ngươi không ở, đứa nhỏ cũng không nguyện ý đi theo ta. Ngữ Diên nhìn về phía máu đỏ giữa hai chân thê thảm cười. Tiếp theo khóc ồ lên. Đúng, thực xin lỗi, ta không bảo trụ đứa nhỏ. Thực xin lỗi, trong lòng đau đớn vượt qua cả đau khổ trong cái bụng của nàng. Đã không còn, lòng tin cái gì cũng không có. Nương tử ngốc, ta tới, nha đầu ngốc khóc cái gì đâu, nha đầu ngốc. ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, trước mắt nàng càng ngày càng đen. Thanh âm của Sở Hạo tựa hồ càng ngày càng gần rồi. Trong ánh trăng mờ nàng tựa hồ nhìn đến Sở Hạo mỉm cười còn vươn tay với nàng. Nàng hạnh phúc cười cười gian nan đưa tay cho hắn. Thật tốt, ngươi rốt cuộc có thể dẫn ta đi. Cách chương.